Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Thưa quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ chúng nhân biết nguyên nhân vì họ Vương đã tu luyện khiếu thiền kiếm pháp nên nhận ra manh mối trong kiếm pháp kia. Vương Tây Phong coi chúng nhân là không khí, diễn luyện khiếu thiền kiếm pháp như say như si, kiếm khí tung hoành. Hai thúc thúc và đệ đệ của y cũng nhíu mày nhìn bốn chữ thiện đãi mục dân hồi lâu rồi đứng dậy cầm kiếm lên. Thập tứ thức khiếu thiên kiếm pháp được ba người luyện đi luyện lại, nhưng uy lực của đệ thập ngũ thức không hề xuất hiện. Ôi, nhìn thấy chân ý của khiếu thiên kiếm pháp mà không thể luyện thành đệ thập ngũ thức, lão hồ thật ngu độn. Xem ra chúng ta vô duyên với khiếu thiên kiếm pháp này rồi. Hai thúc thúc của Vương Tây Phong cảm thán. Đệ đệ của Vương Tây Phong như phát điên, liên tục múa tít trường kiếm trong tay. Chúng nhân đều lắc đầu thở dài. Luyện thế này đừng nói ngộ ra đệ thập ngũ thức, ngay cả tình luyện căn bản vốn có cũng không thể. Tính nóng này đã đại kỵ của tu luyện kiếm pháp, không tẩu nhà hòa nhập ma là may lắm rồi. Đệ đệ của Vương Tây Phong kêu lên thề thảm, phun ra một cụm máu lớn, trường kiếm tuột tay, gục xuống đất. Tiểu Ngôn, cháu sao rồi? Hai thúc thúc của y vội chạy đến, đỡ y khỏi đống bùn, xoa bóp hoạt huyết. Hai tử thật là ngốc, luyện kiếm như cháu không phải sẽ tẩu hòa nhập ma. Đạo võ công trọng yếu một chữ ngộ, không thể nói là nóng lòng được. Các vương cấp cao thủ cùng nhau và các cao thủ thứ vương cấp vây quanh nhìn bốn chữ dưới đất mà không hiểu gì, không hiểu sao đầu của bài tiền lại để lại kiếm ý làm gì. Vương Tây Phong hoàn toàn chìm đắm vào kiếm pháp, phảng phất không để ý đến ngoại giới. Quanh y kiếm quang lấp lánh, loáng thoáng có tiếng sấm nổ. Một vương cấp cao thủ cất tiếng nói, khá lắm, tiểu tử người quả nhìn là có ngộ tính. Một vương cấp cao thủ khác tỏ vẻ ngưng trọng nói, đầu cô bại thiên chẳng phải ngày càng bất phàm ư? Đúng, mẫu thấy phải có việc gì đó đặc thù xảy ra, với công lực hiện tại của hắn vốn không thể đạt đến cảnh giới này. Một tiết sét vạch ngang tầng không chiếu sáng mặt đất. Vương Tây Phong tỉnh ra, thu trường kiếm vào vỏ, em chú nhìn bốn chữ kia, hồi lâu vẫn không nói gì. Mưa gió đã tạnh, phương đông sáng dần, chúng cao thủ thảo luận cả đêm cũng không đi đến kết luận gì. Không hiểu việc gì xảy ra với độc cổ bại thiên. Sau cùng họ nhất trí rằng thực lực chân chính của hắn chưa đạt đến mức đáng sợ như đêm qua, quyết định đuổi theo tiếp. Vương cấp cao thủ đã chia nhân thủ truy tìm hành tung của hắn. Lúc phân phó đến Vương Tây Phong, y không hề cự tuyệt. Từ đêm qua ngộ ra đệ thập ngũ thức của khiếu thiền kiếm pháp, y trở nên trầm mặc hơn. Một vị thúc thúc nói với y, Tây Phong, cháu nên nghĩ thông suốt đi, đừng quên rằng nghĩa vụ của một người võ lâm là trừ ma vệ đạo. Hắn dù để lại bốn chữ trần ngôn khiến cháu hiểu được kiếm chiêu thứ 15, nhưng ma vẫn là ma, từ cổ đạo ma đã không thể đứng cùng nhau rồi. Tiểu Điện biết mình phải làm gì, càng hiểu rõ thế nào là đúng sai. Thúc thúc mau về nhà đi, đưa cả bốn chữ này về trưởng lão đường để phụ thân Tiểu Điện và các trưởng lão nghiên cứu kỹ lưỡng. Một vương cấp cao thủ giao tình sâu sắc với vương gia ở Tân Bình Đế Quốc cất tiếng nói, bốn chữ này với vương gia các vị đúng là tài sản vô giá, nên đưa về trước. Nếu khiếu thiền kiếm pháp lại hiện thế, chính đạo võ lâm lại có thêm một môn thần công tuyệt kỹ hoàn thiện. Sau cùng, đệ đệ và hai thúc thúc của Vương Tây Phong quay lại Tân Bình Đế Quốc, bản thân của y thì đi vào trong thảo nguyên. Trời đã sáng rồi, được mưa rào rửa sạch, không khí thảo nguyên trong lành đặc biệt. Tầng không xanh biếc, ngàn dặm không một gợn mây, bừng dòng trong lòng động cô bại thiên đã bay biến sạch sẽ, bình tĩnh vô cùng. Hắn bỏ xa chúng nhân, ung dung cất bước trên thảo nguyên. Đêm qua, bà thúc điệt Vương Tây Phong thi triển khiếu thiền kiếm pháp, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thân thiết, quen thuộc chưa từng có, nảy sinh một tia minh ngộ. Xung động chỉ muốn xuất ra khiếu thiền kiếm pháp của mình, thân thể tự thực hiện động tác, kiếm chiều tình diệu cùng kiếm ý thâm ảo được hắn thể hiện hoàn hảo. Lúc đó, hắn đắm chìm vào cảnh giới vi diệu, tu vi lập tức tăng lên mức tuyệt thế cường giả, đủ lòng tin hủy thiên diệt địa. Trong lòng hắn lại an bình, vô hỷ, vô ưu, vô dục, vô cầu, thấy chúng nhân bỏ chạy cũng không đổi sát tứ. Thế nhưng thậm chí quên cả việc họ là cửu nhân đang truy bắt mình. Nhát kiếm thứ 17 có uy lực hủy thiên diệt địa, bị hắn găm xuống đất, chấn động đó khiến cho tâm linh hắn run rẩy. Ba chữ khiếu thiên quyết ánh lên trong óc, hắn không hiểu từ lúc cảm ngộ khiếu thiên kiếm pháp lại dấy lên bí mật trong sâu thẳm cõi lòng, hay khiếu thiên quyết ẩn trong đó khiến cho hắn ngộ ra khiếu thiên kiếm pháp. Bất quá, sau những gì xảy ra với kình thiên quyết và chiến thiên quyết, hắn không còn bẫn cảm với chấn động thần bí đó nữa. So ra, lần này còn bình tĩnh hơn, hắn vẫn tỉnh táo, không hề mê man tí nào. Thần thức mẫn duyệt của hắn nhìn rõ nhất cử nhất động của Vương Tây Phong, nhận ra cố chấp với kiếm pháp và ý tưởng đặc dị của y, liền nảy sinh hào cảm, cố ý để lại kiếm ý trong bốn chữ. Nhiều ngày nay, Độc Cô Bại Thiên luôn sống giữa sinh tử, tiềm năng thân thể được giải phóng, ngày nào tu vi cũng tăng mãnh liệt, công lực một ngày đi ngàn dặm, cũng như mực nước trong túi luôn dâng lên, sau cùng tiến đến cực hạn, từng giọt nước tụ lại, khiến cho túi trũng xuống. Được giọt nước khiếu thiên quyết kích thích, hắn xung phá được hạn chế của thứ vương cấp, tiến vào lĩnh vực vương cấp. Ba ngày trôi qua, Độc Cô Bại Thiên đến rìa thảo nguyên, bổ sung đầy đủ nước uống, rồi tiến vào đại mạc mênh mông. Biển cát mênh mông trải ra trước mắt, trong sâu thẳm là ma vực, khiến cho đế cảnh cao thủ cũng sợ hãi. Hắn biết chuyến đi này là chuyến đi chết chóc, nhưng cũng quyến rũ cực độ, buộc hắn cất bước. Hắn khát vọng tìm hiểu những lĩnh vực chưa biết, muốn biết nơi đó ẩn chứa cái gì. Những gì chưa biết khiến người ta hiếu kỳ, đầy hưng phấn. Hắn bằng tâm trạng đó đi liền 3 ngày trong sa mạc. Dao động khe khẽ dấy lên từ vùng sâu trong sa mạc. Lòng y cũng dao động theo không thôi. Thời tiết bên trong sa mạc biến hóa thật khó lường. Ban sớm còn trời trong xanh biếc, nhưng đến trưa trận nổi cuồng phong, cát bụi mịt trời, cát vàng mờ mịt. Độc Cô Bại Thiên cảm thán, đời người chìm đổi, thoáng chốc thay đổi vạn lần. Gió lốc cuồng mãnh thổi đến chiều mới dừng. Hắn bò dậy khỏi mặt cát, tiếp tục cất bước đi. Càng đến gần trung tâm sa mạc, hắn càng bất an, không hiểu trong ma vực ẩn tàng thứ gì mà cách xa ngàn dặm đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Đi suốt 3 ngày, hắn dần quen với khí hậu thất thường ở sa mạc. Khi hắn vào sa mạc được 2 ngày, các cao thủ truy sát cũng đuổi sát đến rìa sa mạc. Họ nhận định rằng hắn đã biết bí mật về ma vực, rằng có một đế cảnh cao thủ, loạn thế tiểu ma tiên giúp đỡ hắn. Trung nhân không vội vào mà chờ đợi các cao thủ từ Thanh Phong đế quốc đến rồi mới cùng tiến vào vùng sa mạc thần bí. Ngày thứ 3, các lộ nhân mã tề tụ, mấy vương cấp cao thủ bắt tay vào bố trí, chọn ra hơn 100 cao thủ, tập hợp thành một đội ngũ tinh nhuệ, chuẩn bị vào sa mạc, giết ma. Số còn lại đợi ở bên ngoài. Nếu bất tử trì ma may mắn thoát ra thì lập tức vây công. Đội ngũ diệt ma hùng hổ tiến vào sa mạc, mang theo 10 mấy con lạc đà chở đồ dùng. Trong số tiến vào có 10 vương cấp cao thủ tiền bối, 20 cao thủ tứ vương cấp đủ lứa tuổi, còn lại đều là cao thủ đạt đến cảnh giới siêu cao. Thành thế này khiến cho chúng nhân tin rằng Độc Cô Bại Thiên khó lòng thoát được kiếp nạn. Độc Cô Bại Thiên ở trong sa mạc vô tình đi lạc hướng, lúc nhận ra đã qua mất 1 ngày đêm. Mẹ nó chứ, dao động lúc mạnh lúc yếu đáng chết, hai lão tử ta nhận sai hướng rồi. Hắn lầm bầm chửi, cởi túi nước xuống uống một ngụm. Không hiểu lần này quyết định đúng hay là sai, có lẽ ta không nên đến nơi đây. Hắn bất an trong lòng, không nên thấy sự việc có vẻ không ổn. Thế nhưng, ta sao thế nhỉ? Sao lại có dự cảm như vậy? Sao lại do dự chứ? Mẹ nó, đã đến rồi, tất sẽ bình an thôi. 5 ngày sau, hắn cũng đến được rìa ma vực. Xuân thời gian này, hắn đi bước nào cũng thấy lòng rung động. Cảm giác này mỗi lúc một rõ ràng. Sau cùng rung động trở thành chấn động, áp lực vô hình đè nặng lòng hắn, cơ hồ nghẹt thở. Lúc đó, hắn cách ma vực trong truyền thuyết không đầy 100 dặm. Tử vong khí tức nồng đượm nổi lên trong lòng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một màu ảm đạm vô cùng, tựa hồ có âm phong nhẹ nhẹ thổi tới. Cách xa thế mà âm u đáng sợ thế này, đến gần chẳng phải quỷ khí lạnh lùng ư? Mà vực chết tiệt, có phải là cửa vào địa ngục không? Đi đến gần, Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng thấy ma vực trong truyền thuyết. Vùng đất này chìm trong tối tăm, phảng phất là một không gian cách ly, không liên quan gì đến thế giới. Cả viên địa vực từ khí âm u, mà khí dày đặc đen ngòm như khói, không ngừng tỏa ra phía bên ngoài, trông mà lạnh cả người. Hắn chợt rùng mình, dù bình thường vẫn lớn mật to gan, sự đối diện với chốn như nhân gian địa ngục không khỏi rợn tóc gáy. Hắc ám phảng phất như lỗ đen khổng lồ khảm vào trong sa mạc, phát ra ma lực vô tận, ma khí phiêu đãng trên không trung đầy quỷ khí, khác nào là các hồn ma đang nhè nành múa vút. Càng đến gần hơn, Động Cô Bại Thiên tựa hồ nghe thấy vạn con quỷ đang gào khóc, câu nào cũng nát lòng rỏ máu, khiến lòng người chấn động. Cảnh tượng thật rùng mình đập vào mắt của hắn. Ngoài rìa ma vực toàn là xương người và gia súc trắng nhợn, phảng phất như đợt tu la trưởng, không hiểu tích lũy của bao nhiêu năm tháng mà bột xương đã phủ đầy mặt cát. Phóng mắt nhìn ra xa, nhưng bộ xương trắng rợn người này tự như một vùng trắng nổi bật giữa đêm đen. Hắn đến trước ma vực, chân đạp lên tàn cốt, phát ra tiếng xào xào tử vong. Từng tiếng xương vỡ, hoàn toàn không có âm thanh gì. Hình như hắn đang vào một vùng đất lặng ngắt. Tử vong khí tức dày đặc quấn nhiễu tâm thần của hắn, khiến cho hắn bất an vô cùng. Xưa nay, hắn chưa từng cảm giác cái chết gần đến như thế. Mẹ nói chứ, dọa người ta chết khiếp mất. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, bình tĩnh trở lại. Đây là ma vực kinh hồn trong truyền thuyết, sau cùng ta cũng thấy được nó. Hắn nhìn vạn bộ hải cốt dưới chân, chợt cảm thấy mềm lòng. Bao nhiêu là sinh bệnh, nơi này thiếu gì cô hồn dù đáng. Chợt hắn có cảm giác vô lực khi đối diện với ma vực, khiến cả đế cảnh cao thủ cũng kiêng dè, có vào mà không có ra. Cùng lúc ấy, ma vực lặng ngắt chợt ào ào cuồng phong, sấm sét ầm ầm, cát bụi ngút trời. Hắc ám ma khí lan tràn như đang trong cơn giận, tàn đi tứ phía, trùm kín nửa bầu trời. Độc Cô Bại Thiên cả kinh thất sắc, tiết triển thần hư bộ, lùi lại nhanh chóng. Ma khí cuồn cuộn lướt qua, khiến cho hắn lạnh toát mồ hôi. Tuy thoát khỏi phạm vi ma khí hoành hành, nhưng trong sa mạc vẫn cuồn cuộn cuồng phong trận trận. Cát vàng mịt mờ khiến cho người ta không mở nổi mắt. Tiếng gió u u như quỷ khóc thần gào, chọc vào tai của người ta, khiến ai nấy sờn gai ốc, kinh hoàng vô cùng. Một gióng xương bị cuồng phong cuốn lên, đập vào eo của hắn, đánh bùm một tiếng. Bị hộ thể chân khí của hắn chấn tan đi. Một xương li ti tản theo gió hết cả. Chỉ trong nháy mắt đó, vô số cổ cốt bay theo gió, tung hoành trong không gian. Độc Cô Bại Thiên lại lùi bước, tránh ra ma vực. Điều khiến cho hắn kỳ quái là, rời khỏi ma vực không xa lắm, tất cả đều bình lặng, không hề có mảy may dao động gì. Tự gian nhìn lại, ma vực cuồn cuộn gió, ma khí ảo ảo lan tràn, điên cuồng lan tỏa trên tầng không. Ngoài rìa, vùng xương trắng cũng phiêu đáng, cát bụi mù mịt, nhưng vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi khí lạnh. Mẹ nói chứ, cổ quái thật. Hắn không dám liều mạng tiến vào trong. Đợi khí gió lặng thì mới tiến đến. Vốn hắn cho rằng lần này sẽ khiến cuồng phong bão cát trong ma vực dấy lên. Nhưng không giống như hắn tưởng tượng. Ma vực lặng yên tuyệt đối. Cơ hồ tình cảnh lúc trước chưa từng xảy ra. Chỉ là ảo giác mà thôi. Quan sát liền 3 ngày đêm. Độc Cô Bại Thiên nắm được một phần quy luật của thế giới hắc ám ấy. Chỉ vào mỗi buổi trưa, ma vực với ảo ảo ma khí tỏa ra. Ngoài rìa cũng nổi cuồng phong vô cùng, thổi tung cát bụi. Chúng cao thủ truy đuổi hắn, trải qua vô số cơn bão cát, mất mạng oan uổng không ít người. Sau cùng cũng đến địa điểm cách ma vực không đầy 200 dặm. Trung nhân đều cảm thấy bất an, dừng lại chuẩn bị chấn chỉnh đội ngũ trước khi tiến quân ma vực. 100 võ lâm cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đến được ma vực trong truyền thuyết. Nhìn vùng tăm tối đầy ma diễm, Trung nhân hít một hơi khí lạnh. Vùng đất được coi là phần mộ của đế cảnh cao thủ hiện ra trước mắt. Toàn thể đều chấn động. Nghe là một việc, tận mắt thấy lại là một việc khác. Nơi thần bí trong truyền thuyết phát ra dao động năng lượng khiến lòng người ớn lạnh. Cát bay cuồng loạn, mây đen che kín trời, ma diễm ngùn ngụt, hắc vụ mờ mịt, xương trắng lạnh lùng, tử khí vô biên. Đó là chốn địa ngục nhân gian, cánh cửa thông với ma giới, nguồn gốc của phản ác. Một thế giới tối tăm đối lập với cõi đời. Các vị xem, màu trắng phiêu đãng kia là cái gì? Là xương trắng. Xương trắng vườn dưới đất bị cuồng phong thổi tung lên. Địa ngục, không ngờ truyền thuyết lại là có thật. Vạn bộ hải cốt chất thành núi, màu trắng vô tận, đúng là khổ cốt. Bóng tối vô tận, mà diễm ngút trời, từ khi âm u. Đó là vì sao? Trên đời sao lại có nơi đáng sợ như thế? Vốn nó không nên xuất hiện trên đời này. Chúng nhân đều lo lắng, nhào nhào bàn luận. Một vương cấp cao thủ cất tiếng nói, các vị không nên lo lắng, ma vực tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta không bước chân vào, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thường tầm nhân góp đời. Không ngờ ma vực trong truyền thuyết lại là nơi như thế này. Thật khiến người ta chấn động mà. Còn thần bí vô cùng. Quả muốn vào xem một phen. Một vị cao thủ cạnh đó giật mình. Vị huynh đệ, không nói đùa đấy chứ. Tại hạ không nghe lầm chứ hả? Thường tầm nhân tự diễu. Mỗ chỉ nói thôi. Lên đầu ra bản lĩnh ấy. Mỗ tự biết phải trăm năm nữa mới có thể tiến chân vào. Vương đạo mỉm cười nói. Thường tầm huynh bất tất tự phỉ bạc như thế. Trên đời không có gì là không thể. Với tư chất của huynh đài, chưa biết chừng năm ba chục năm nữa là vào được ma vực thôi. Thường tầm nhân lắc lắc đầu. Trừ phi bỗ không còn thương tâm, triệt để chết cả cõi lòng, đến đây tự sát, còn không, cả đời sẽ không tới đây đâu. Nhìn ma vực tối om, Thủy Tình ngơ ngẩn xuất thần, đồng thời với cảm giác bất an trong lòng, nàng lại hy vọng đan xen với thất lạc. Lý Thị nhìn đồng bọn với vẻ lo lắng. Mấy hôm nay, nàng loáng thoáng thấy rằng Thủy Tinh không được bình tĩnh, hình như đang có tâm sự. Hai vị mỹ nữ sư muội không phải đang nghĩ tới sư huynh đấy chứ? Nàng ta ngàn vạn lần đừng có nghĩ tới huynh. Huynh đây không có sợ gì, chỉ sợ người ta tương tư mình thôi. Dung nhan tuấn mỹ của Hoa Vân Phi nở nụ cười mê người, nghiêng người lướt đến cạnh hai đại mỹ nữ, cùng là truyền nhân thánh địa, nên gã không ngại ngần gì, sẵn sàng đùa cợt với hai nữ tử như tiền tử ấy. Trung nhân đã thích ứng với cách nói năng nhằng quậy của gã, không đến nỗi quá kinh ngạc, nhưng sau lưng vẫn có người nói lén. Tên nhóc con, tiên tử dễ chạm vào thế sao? Lý Thị lạnh lùng liếc gã. Hoa sư huynh, xin hãy nói năng tôn trọng một chút, tiểu bụi không có hứng nói chuyện không đâu. Thủy Tinh cất tiếng lành lành. Hoa sư huynh sao lại mang tiếng lòng ra mà nói? Muội biết sư huynh thường hận vì si tình mà sinh ra làm thân nam nhân. Thế nhưng, thường lén lén liếc vương đạo sư huynh, thường tầm nhân sư huynh, còn cả những thành niên anh tuấn khác nữa. Nhưng sư huynh không cần trực tiếp nói mình thích nữ sắc đâu. Tất cả đều biết, đều hiểu cho huynh là huynh thích nam nhân mà. Sắc mặt của Hoa Vân Phi lúc đỏ lúc tím, không ngờ Thủy Tinh không hay nói năng lại tung ra đòn hồi mã thường như thế. Nhất thời có cảm giác không còn nơi nào để giấu mặt, thậm chí xấu hổ quá hóa giận. Thủy Tinh sư muội, đoạn hắn dậm chân bước sang một bên. Chúng nhân cùng cười vang. Bạc Vũ Tì che mặt mà cười. Hoa huynh đệ, dáng vẻ vừa rồi rất giống nữ nhân đấy. Đến với tỷ tỷ sẽ yêu quý để mọi người thấy được chỉ khí của đệ. Đoạn nàng ta mỉm cười quyến rũ, đưa cánh tay mảnh mai như ngọc ra, tư thế mê hoặc vô cùng. Hoa Vân Phi thẹn quá hóa giận, sau cùng cũng bật cười. Quả thật nhất tiếu bách mỹ sinh. Được, mỹ nhân huynh đến đây. Rồi hắn ta đi đến chỗ Bạc Vũ Tì. Bạc Vũ Tì cười rộ tránh sang một bên. Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ còn không biết lòng dạ đệ ư, mau tìm vương đạo sư huynh và tương tâm nhân sư huynh đi. Trung nhân được phen cười to, ôn họ rùn sợ trước ma vực, không còn lòng phi thường khẩn trương. Thế nhưng giờ mấy người này đùa cợt như vậy, tất cả nhẹ nhõm hẳn đi. Đợi khi tất cả bình tĩnh lại, một võ lâm cao thủ cất tiếng hỏi. Kỳ quái, đồng cô bại thiên phải đến rồi chứ nhỉ, sao không thấy bóng dáng của hắn đâu? Kỳ thật ai nấy đều mang nghi vấn này, nhưng trung nhân tránh không hỏi. Họ sợ hắn vào ma vực rồi an toàn thoát ra. Dù khả năng này không có lớn, nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Cả trăm cao thủ truy sát ma nhân lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít vù vù. Bạc Vũ Tì đột nhiên kêu lên. Các vị xem, đằng kia có người, có phải độc cô Bạch Thiên không? Nàng ta chỉ về phía ma vực. Một bóng người cao lớn đứng bên rìa ma vực, phảng phất hòa tan vào trong bóng tối, vô cùng quỷ dị, thần bí như thế. Không sai. Chính là độc cô bại thiên đấy, chính là ma đầu đó. Trung nhân cùng kêu réo, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, sợ bóng người cao lớn kia bước vào ma vực rồi hoành không xuất thế như trong truyền thuyết. Gió bỗng ngừng lặng, bạch cốt thì nhau rớt xuống đất, mà khi đèn ngòm chợt dịu đi. Nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng đối diện với ma vực, trên đống xương trắng lạnh lẽo kia. Cách biệt không lâu, quân hùng lại thấy thành điền quấy loạn cả võ lâm. Từ trận đại chiến ở Vân Sơn, trù sát thiệt vương Doãn Phong, họa tiêu Nam Cung gia, đại chiến ở Thảo Nguyên, dẫn đàn sói vây quanh, võ công tâm linh, tình anh vô cùng. Sơ lại hắn lại tìm thấy ma vực trong truyền thuyết, không hiểu hắn còn gây ra việc kinh thiên động địa gì nữa đây. Độc cô bại thiên, người muốn triệt để thành ma ư? Một vương cấp cao thủ cất tiếng hỏi. Độc cô bại thiên từ từ quay lại, đối diện với quần hùng, tỏ ra bình tĩnh, một quang kiên nghị nói. Ta thành ma hay không, với các ngươi chẳng phải vẫn thế ư? Là kẻ đáng chết, là kẻ phải bị trụ sát. Ngươi đã biết kết quả, còn muốn chống cự ư? Ngươi tin rằng sẽ thoát được thiên hạ quần hùng truy sát sao? Đồng cô bại thiên cười lạnh không đáp gì. Ngươi đi đến đâu, chết chóc đến đó. Tại ngươi dính chưa đủ máu người sao? Lẽ nào còn chấp mê bất ngộ? Vương cấp cao thủ đổi giận. Những kẻ đó chết chưa hết tội. Ta vì muốn sống sót, không còn lựa chọn nào nữa. Đều do các người bức bách. Mỗi người đều có quyền lợi sinh tồn. Các người dựa vào đâu mà muốn ta chết? Muốn nắm quyền dình sát ta chứ? Mấy tiền khốn các ngươi muốn đoạt sinh mạng người khác, tất phải trả giá tương đương. Hoa Vân Phi cất tiếng hỏi. Đầu cổ bại thiên, người tin rằng thoát được vòng vây của hơn trăm vị giang hồ hào thủ sao? Tên nhóc người không cần phải lo lắng. Ta muốn đi là đi, ai ngăn được chứ? Hoa Vân Phi vừa bị Thủy Tinh và Bạc Vũ Ti trêu chọc, vốn đã điên tiết, không ngờ bị thêm một câu tên nhóc liền dẫn đến phát điên. Độc Cô Bại Thiên, người không thể chết yên lành được đâu. Ta phải trẻ người làm tám khúc để người tan nát hình thần, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tên nhóc nhà người cũng độc ác lắm, còn mẹ nó chứ. Lão tử tăng quyền rủa ngươi, cả đời này là nhân yêu, kiếp sau sẽ mọc tai dài mắt đỏ, là đứa con gái. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Độc Cô Bại Thiên đáng chết. Hoa Vân Phi tuốt kiếm ra, bật châm tất cả mà lao tới. Những cao thủ khác cũng nắm đào tuốt kiếm, từ từ tiến tới. Bên ngoài ma vực đầy sát khí. Thoáng sau, Hoa Vân Phi đến trước mặt hắn, bảo kiếm vạch ra một vòng cung tuyệt đẹp, kiếm màng như dải lụa cuốn tới. Đồng cô bại thiên khổng tuốt khắp huyết thần kiếm, hậu thủ khẽ giơ lên, quang màng đỏ tía bắn ra, va vào dải lụa. Sau khi ảo ảo, Hoa Vân Phi lùi lại mấy bước dài. Người phát được kiếm khí bằng tay không? Người đạt đến cảnh giới vương cấp đại thành ư? Đêm đó xảy ra việc gì? Có phải vì cơn mưa đó mà ngươi... Gã ngừng lời, nhưng lại khí thế kinh khủng của Độc Cô Bại Thiên thể hiện. Quả thật gã không nói, không với tới được. Cả trăm người lạnh ngắt như tờ. Thanh niên này khiến họ quá chấn động. Chỉ mấy ngày không gặp, hắn lại đột phá, khiến người ta lạnh buốt cả cõi lòng. Cùng lúc ấy, Hoa Vân Phi quay lưng về phía quần hùng, nhỏ giọng nói với Độc Cô Bại Thiên. Quả dừa ngốc, người định vào ma vực sao? Ta khuyên ngươi mau đào tẩu đi. Nếu tiến vào chỉ thêm một oan hồn trong đó mà thôi. Nhân yêu, ngươi thật ra là ai? Vì sao mấy lần giúp ta? Độc Cô Bại Thiên khổng máy môi, ngầm truyền âm lại mắng. Nhân yêu, nhân yêu. Độc Cô Bại Thiên, ta hỏi thăm bồ mả tổ tiên tám đời nhà ngươi. Ta không phải nhân yêu gì hết. Còn mẹ ngươi, nói nàng tôn trọng một chút. Hoa Vân Phi lại truyền thầm. Với tu vi hiện tại của ngươi, cộng thêm thần hư bộ, nhận định có cơ hội thoát được vòng vây, ngươi có chịu chạy không? Muốn trốn chạy thì ta đã không đến đây rồi. Cùng lúc đó, mười mấy võ lâm cao thủ đến sau lưng Hoa Vân Phi, đứng thành một hàng, trường kiếm chĩa vào Độc Cô Bại Thiên. Sát khí lạnh lẽo dâng tràn, kinh khí vù hình khiến cho bạch cốt dưới đất lạo xạo, sát ý lan khắp toàn trường. Một vương cấp cao thủ lên tiếng mà thét, Độc Cô Bại Thiên, người quấy loạn võ lâm, hôm nay chúng ta kết liễu ngươi. Các người không sợ ta bước vào ma vực rồi lại xuất hiện giống như bất tử chỉ mà trong truyền thuyết mà tồn thiên hạ ư? Với tu vi hiện tại của ngươi, nếu vào ma vực mà không chết thì là ý trời. Võ lâm chịu được hoạn loạn, bất tử chỉ mà trong truyền thuyết, không sẽ xuất hiện thêm một bất tử chỉ mà nữa. Từ cổ, ta không thể thắng chính được. Ta là ta, ta là ta, các người là chính, các người là chính. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trên vùng đất đầy sương trắng, từ khi vô biên sắp khai màn một trường đại chiến vô cùng. Trăm vị võ lâm cao thủ vây thành hình bán nguyệt quanh Độc Cô Bại Thiên, bên ngoài ma vực. Kỳ tài trời sinh sao lại trở thành ma vương? Độc Cô Bại Thiên, ta vốn phi thường thưởng thức thiên tư võ học của ngươi, nhưng đạo ma không thể đứng cùng nhau, chúng ta nước lửa không dung nhau, hôm nay phải sinh tử đại chiến, không chết không thôi. Người nói ra chính là đại bi thiên vương Dương Thụy, vương cấp cao thủ. Hắn biết đến đầu tiên. Không biết là không biết. Không chết không ngừng là không chết không ngừng. Nói gì lắm lời như thế. Độc Cô Bại Thiên rút gấp huyết thần kiếm, khẽ khẽ vuốt ve. Tuyệt thế hung khí lấy được trên đỉnh Vân Sơn, phát ra hồng quang thật lạnh lẽo, như làn xương giá rét, như máu đọng lại. Ai dám đấu với ta chứ? Trung nhân nhìn nhau, có người hô lên. Ma đầu, người tội ác đầy mình, chết chưa hết tội, không cần phải tỏ ra đạo nghĩa với người làm gì hết. Giết đi. Một toán cao thủ xông lên, đao kiếm nhất tề chém vào hắn. kiếm khí tung hoành khắp nơi. Không cần phải tỏ ra đạo nghĩa với ta làm gì cả. Các vị anh hùng xem kiếm đây. Phong băng đỏ tía hóa thành quang nhận khổng lồ, rít lên lạnh lót, chém ngược lại. Mười mấy người xông lên bị quang nhận hất bay. Có người mặt mũi nhợt nhạt hẳn đi. Có người miệng rỉ máu ra. Có người lảo đảo ngã ngục. Trong trường liền lạnh ngắt như tờ. Mười mấy người này có ai cao thủ tứ vương cấp, còn lại đều là cao thủ đạt mức siêu tuyệt, vậy mà cả toán vẫn thất bại. Trung nhân buộc phải đánh giá thực lực chân chính của Độc Cô Bại Thiên. Dương Thủy tỏ ra ngưng trọng, bước khỏi hàng ngũ mà nói: "Tiểu hữu quả nhiên là xuất chúng, Dương Bổ mong được đấu một trận công bình ở đây, không hiểu ý tiểu hữu như thế nào." "Quyền chủ động trong tay các vị, mỗ được chọn lựa ư? Hơn nữa, con lợi như vậy, mỗ lấy lý do gì mà cự tuyệt chứ?" Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh không hề dao động. "Mời xem chiêu." Dương Thủy cầm thanh tiết kiếm lấp lánh hàn quang, nhìn đối thủ trẻ tuổi quật khởi như sao băng chằm chằm. Ông ta cảm thái vô hạn, nếu như không vì truyền thuyết xa xưa đó, có lẽ ông ta sẽ kết thành bằng hữu với hắn, nhưng không còn cơ hội đó nữa rồi. Độc Cô Bại Thiên không dám sợ ý. Tuy lúc hắn còn ở cảnh giới thứ vương cấp, từng tru sát thành công cao thủ thiên vương cấp Doãn Phong, thế nhưng giờ đối thủ là vương cấp cao thủ đỉnh phong này, hắn không được phép lời lòng. Hắn tin rằng tính cách, phẩm chất quyết định thành tựu của một người. Doãn Phong có vẻ nhân nghĩa đạo đức, phong phạm cao thủ, nhưng chỉ là tiểu nhân vô sỉ. Tính cách đó chỉ giúp gã trở thành hạng cuối trong các vương cấp cao thủ, không thể so với Đại Bỉ Thiên Vương. Tiếng sấm khẽ vang lên ầm ầm, trên đầu Độc Cô Bại Thiên tụ tập ổ vân, khắp huyết thần kiếm rung rung, tự quang xuất hiện. Một tia sét bổ vào Dương Thụy. Có người hô lên kinh hãi. Khiếu thiền kiếm pháp, thần công gia truyền của vương gia ở Tân Bình Đế Quốc. Trung Trần không khỏi nhớ lại đêm mưa kỳ lạ trên thảo nguyên. Hắn như thần linh xuất thế, khiến họ chấn động vô cùng, đến giờ vẫn còn bất an. Tia chớp ánh tím bổ mạnh vào Dương Thụy. Thân hình Dương Thụy quay tít, trường kiếm lúc đầm lúc chém, bạch quang rạng rỡ, vang lên tiếng xoàn xoạt. Người xoay chuyển kiếm khí tùng hoành. Trung Nhân dù hắn không thể lấy được tính mạng của hắn ngay, thế nhưng cũng phải bội phục tu vi võ công của hắn. Hắn còn trẻ mà đối kháng với cao thủ thành danh mấy chục năm vẫn công thủ rõ ràng, không hề có dấu hiệu thất bại, quả khiến cho người ta kinh hãi. Đương nhiên, đại đa số đều đố kỵ. Đố kỵ hắn còn trẻ đã võ công cao siêu, bản thân mình lại không được như thế. Sự đàn kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên tung người lờ lửng trên không trung, khắp huyết thần kiếm rực thần quang. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, tia sét khổng lồ từ thân kiếm xẹt ra giáng xuống, đồng thời trường kiếm của Dương Thụy chém lên trời, kiếm khí trắng ngần hóa thành trường long vút lên. Lần giao phong này ngưng tụ công lực toàn thân của hai người, kiếm khí tung hoành rít lên vù vù, hơn trăm cao thủ đứng quanh buộc phải lùi lại. Đòn hợp kích của hai cao thủ bắn vào ma vực, quang mang như ngựa hoang rút cương lao vào vùng tối tăm, nhất thời trong trường yên lặng vô cùng đến cực điểm. Ai đấy đều nín thở. Đột nhiên, hắc sắc vũ khí ảo ạt tràn ra, hút sạch lấy kiếm khí. Vũ khí không hề dừng lại mà tiếp tục lan rộng. Thân hình Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng hạ xuống rồi lướt sang một bên. Dương Thủy cũng không dám chần chừ, nhanh chóng lướt đi. Hai đại cao thủ tránh né hắc sắc vũ khí, đồng thời phát động công kích đối phương. Phòng màng đỏ tía và trắng toát không ngừng giao chiến trên không trung. Ầm một tiếng, uy địch hợp kích, sóng khí hùng hậu đổ vào hắc sắc vũ khí. Vũ khí lồng lộn tản ra, rải vào quần hùng. Quần hùng vội vàng tránh đi, nhưng có không ít người bị đàn khí đen dính phải, lập tức vang lên vô vàn tiếng kêu thảm thiết. Bảo tránh đi, đó là hắc ám ma khí trong ma vực. Mấy vương cấp cao thủ kêu to. Khi hắc vụ tan hết, có ba người trở thành đống máu thịt bầy nhầy, thân thể nhiều chỗ lộ cả xương trắng ra, tử trạng thật thê thảm. Bảy tám người khác thần thụ trọng thương, thân thể bị ma khí làm cho thối rữa nghiêm trọng. Trung Nhân hít sâu một hơi khí lạnh, đến giờ mới chân chính minh bạch điểm đáng sợ của ma vực. Chưa vào đã hung hiểm như vậy, thì bên trong hiểm ác khó lường. Dương Thụy trúng đòn sau chót của Độc Cô Bại Thiên, há miệng thổ ra một ngụm máu lớn, sau mặt nhợt nhạt, lảo đảo trực ngã. Ông ta lau máu trên miệng mà nói, anh hùng xuất thiếu niên, lão phụ bại rồi, bại tâm phục khẩu phục. Đoạn lão buồn bã lùi lại. Trung Nhân cả kinh, Đại Bi Thiên Vương bại rồi. Quần hùng không tiếp nhận được hiện thực này. Cao thủ vô địch mấy chục năm đã thất bại. Dương Thủy khác với Doãn Phong. Doãn Phong ngồi lên được cái ghế vương cấp cao thủ, còn gây ra tranh cãi, Nhưng Dương Thụy đã đạt tới cảnh giới vương cấp đại thành, được coi là đỉnh nhọn trong các vương cấp cao thủ, mà ông ta cũng thất bại trước một thanh niên mới quật khởi. Trung Nhân không tin được vào sự thật trước mắt. Trong một tháng nay, Độc Cô Bại Thiên bị người thiên hạ truy sát, nhận rõ nét xấu xa của người đời, hiếm người khiến hắn tôn trọng tận đáy lòng. Nhưng bóng dáng cô đơn kia chắc chắn là một vị cao thủ tiền bối, công lực trác tuyệt, đáng cho người ta tôn kính. Nhưng vì lập trường bất đồng, không thể chia sẻ gì. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thất lạc, mọi an ủi đều là giả dối. Giết! Trong đám đông, không biết ai thét lên, mấy chục người điên cuồng lao vào hắn. Hắn nhếch môi cười lạnh, quay người lùi lại vào ma vực. Không được, mau lùi lại. Một vương cấp cao thủ kêu to. Thời khắc không còn sớm, hắn đợi ở đây 3 ngày để đến cơ hội này liền vận công lực toàn thân. Bất tử ma công thấu thiên đoạt nhật đại pháp toàn lực vận chuyển, thiên địa tinh khí như bị hút đi, tràn về phía của hắn. Quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang, tối tăm bổ mịt, rồi quang hoa rực rỡ, nhất thời thân thể rực rực hào quang. Đoạn quang hoa chói lòa liên tục vút lên trời. Nhặt kiếm kình thiên ngừng tụ thiên địa tinh khí, bổ thẳng vào ma vực. Đồng thời Độc Cô Bại Thiên thi triển thần hư bộ, lướt sang một bên, như dải ánh sáng rời ra hiện trường. Kiếm khí kinh hồn đập vào ma vực. Âm một tiếng, tiếng nổ động trời vang lên, mà khi hắc ám trong ma vực nhìn độ hải cuồng đao, gầm gào tràn ra. Toàn bộ vùng ngoại vi ma vực chìm trong tối tăm. Mặt đất run rẩy, thinh không ảm đạm hẳn đi. Cuồng phong gào rú, núi lầy đất chuyển. À, cứu mạng, thiên nộ rồi. Quân hùng loạn choạng, những kẻ nhát gan bắt đầu nói lung tung, lớn tiếng gào khóc. Mặt đất chấn động, mấy chục người gục dưới đất, hắc ám ma khí tràn vào, quần hùng thương vong thảm trọng. Thinh không ảm đạm vô quang, quanh ma vực âm phong gào rú, hắc khí cuồn cuộn, ma diễm ngút trời, phẳng phất như diệt thế mà tồn giáng lâm. Tiếng gào khóc vang vọng, ma khí dần tan đi, thiên địa trong trẻo trở lại, ma vực trùng quỳ cũng bình tĩnh lại. Bên ngoài ma vực như trường tu la, mấy chục người máu thịt bầy nhầy, xương trắng lộ ra, tư trạng vô cùng thê thảm. Hơn 40 người còn lại sắc mặt nhợt nhạt. Độc Cô Bại Thiên, người mất hết nhân tính rồi, độc ác thật. Một vương cấp cao thủ rời lệ thét lên. Độc Cô Bại Thiên không hề tỏ vẻ ăn năn, ung dung đứng ngoài ra. Các người muốn giết ta, ta vì tự vệ nên không còn cách nào khác. Ta nói rồi, muốn đoạt sinh mệnh của người khác, tất phải trả giá tương đương. Các người là người, ta cũng vậy. Vì sao ta chết không hết tội, còn các ngươi có người thường vong lại trở nên đau đớn như thế? Người không phải là người, người là ma quỷ. Một vương cấp cao thủ rít lên lao vào hắn. Trung nhân đều bạt trường kiếm ra, sát khí thảm liệt tràn ngập khắp nơi. Nhìn toàn tình ảnh của tình ảnh lao tới, Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia cay đắng. Hắn nhận ra thủy tình xưa nay chưa từng có sát ý với mình, cũng cầm kiếm lao tới. Hắn biết rằng lần này cả thiên hạ không còn ai đồng tình với mình nữa, khác nào một con sói cô độc chật vật dãy giụa. Mộ xuân tàm nguyệt, dương hoàn thảo trường, thiên hàn địa đống, vấn thủy tự lang, nhân tâm thiên dương, lang tâm độc sảng, thiên tâm nàn trắc, thế tình như sương. Tạm dịch là tháng 3 cuối xuân, dê vùi cỏ cao, trời lạnh đất cứng, hỏi ai nuôi sói, lòng người chỉ lo cho dê, lòng sói đơn độc một mình, lòng người khó đoán, tình thế giàn nàn như sương khói. Bây giờ tiếng ngầm thề lương vang lên, rồi hắn rảo bước tiến vào ma vực. Hắn bước đến chỗ ma vực, quần hùng đuổi sát theo, mấy chục vị võ lâm cao thủ nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu cừu hận. Hắn vẫn thản nhiên bước vào ma vực. Không! Tiếng hét run rẩy vang lên, một thần bí nhân mặc hắc bào lao tới như điện xẹt, thoáng cái vượt qua vòng vây của quần hùng, tiến đến sát rìa của ma vực. Xoạt một tiếng, tiếng xé lụa vang lên, tay áo của hắn bị người đó xé tan, phật phở trong gió. Người đó ngẩn ra, do mặt che khăn đen, chỉ độ đôi mắt ra ngoài, nên trung nhân không nhận ra khuôn mặt. Hồi lâu sau, người đó chợt lướt đi khỏi đám đông như một dải ánh sáng, mấy giọt lệ từ trên không rơi xuống. Hắc bảo nhân đi đến đều nhanh như gió, không để lại mảy may dấu vết. Trung nhân dù kinh ngạc trước sự xuất hiện của thần bí nhân, nhưng nhanh chóng, họ dồn chú ý vào ma vực. Từ lúc Độc Cô Bại Thiên vào ma vực đến giờ, trong đó vẫn yên lặng. Một khắc sau mới vang lên tiếng hắn gào thét thê thảm như quỷ khóc sói tru. Qua một khắc, tiếng rú lặng dần, ma vực trở lại yên tĩnh. Chúng nhân nhìn nhau, không hiểu phía trong đã xảy ra chuyện gì. Độc Cổ Bại Thiên chết rồi. Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy tỏ vẻ không buồn không vui, nhưng vẻ mặt của lão thoáng ủ uất. Thật sự là như vậy ư? Sao tiền bối khẳng định như vậy được? Bạc Vũ Tỳ hỏi. Những người khác đều hiếu kỳ, muốn biết đáp án. Bất Tử Chi Ma trong truyền thuyết vào ma vực với tu vi thánh cảnh, kêu gào suốt 3 ngày đêm rồi hoành không thoát đi. Tu vi của Độc Cô Bại Thiên sao so với ma vương năm xưa được? Tiếng gào thét chỉ kéo dài một khắc là tận, xem ra đã khí tuyệt thân vong. Hóa ra là như vậy, tất cả như rút được gánh nặng. Một vương cấp cao thủ cất tiếng nói. Tuy là như thế, nhưng ta vẫn chưa yên tâm, vẫn có cảm giác ác ma không thể dễ dàng chết như thế. Một vương cấp cao thủ khác lại nói, chỉ bằng chúng ta ở lại đây thêm 3 ngày, xem hắn có thoát được không? Tin rằng 3 ngày là cực hạn, dù ma vương trong truyền thuyết cũng chỉ trụ được bằng ấy thời gian. Chúng nhân nhất trí tán thành. Trong lòng chúng nhân vừa khẩn trương vừa kích động, Độc Cô Bại Thiên khiến cả thiên hạ bất an, có thể đã diệt vong do bị họ truy sát. Tương lai họ sẽ có được vinh dự, nhưng vẫn lo lắng hắn không có chết, rồi lại như ma quỷ thoát ra. Chỉ e lúc đó không ai sống sót. Ma vừa không hề động tĩnh, chúng nhân đều nhẹ nhõm, bắt đầu cười nói. Độc Cô Bại Thiên cũng chết rồi, đúng là ông trời có mắt. Hắn đúng là một tên ngu xuẩn cực điểm, ma vừa được coi là phần mộ của đế cảnh cao thủ. Với tù vi của hắn mà dám vào, đúng là ngu xuẩn mà. Đúng là ác gặp ác báo thôi. Khoảnh khắc ấy, Độc Cô Bại Thiên ngạo nghễ tiến vào ma vực, lập tức cảm giác phía sau có người lao tới. Đế cấp thần thức siêu tuyệt được vận dụng, hắn phát hiện chính là đế cảnh cao thủ thần bí vẫn luôn trợ giúp cho mình. Hắn do dự một chốc rồi vẫn tiến vào. Một ống tay áo bị thần bí nhân xé rách, nhưng hắn không dừng bước. Mà khi hắc ám tràn tới, khí tức kinh hồn vây chặt lấy hắn. Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, Bất Tử Ba Công cùng vận chuyển. Chân khí trong thân thể lưu chuyển không ngừng. Quanh mình của hắn xuất hiện một làn ánh sáng mờ mờ cách ngàn mã khí. Nhưng áp lực kinh hồn khiến cho hắn di chuyển rất gian nan, vất vả lắm mới đi được mấy thước. Nơi này tối tăm vô biên, mặt người hoàn toàn mất đi tác dụng. Đi thêm 10 mấy thước nữa, sau cùng hắn không chịu nổi nữa, chân khí rút đi như nước triều. Mã khí lập tức tràn tới, tính chất ăn mòn đã được phát huy khiến cho hắn không thở nổi. Tử vong ký tức triệt để vây chặt lấy hắn. Đau đớn vô cùng. Độc Cô Bại Thiên cảm giác toàn thân như bị xé tan, phảng phất như có cả ngàn mũi đao nhọn đang đâm vào thân thể hắn. Hắn biết đây là ma khí đang xâm nhập. Lập tức sức mạnh thần bí của ma vực đang thôn tính mình. Hắn kêu lên a một tiếng, hai tay vô thức chập lại, liền kinh hãi nhận ra tay của mình đã xé toạc ra, lộ ra cả xương ngoài. Lẽ nào Độc Cô Bại Thiên ta sẽ chết ở đây? Quyết định này là sai lầm sao? Mẹ kiếp, chiến hồn trong thân thể còn không mau tỉnh lại, mang cho ta sức mạnh. Vốn hắn định vào ma vực, mượn uy hiếp của cái chết để kích phát sức mạnh thần bí trong thân thể. Qua những lần ngộ đạo, Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, một cách kỳ dị, cùng với đêm mưa, lãnh hội Khiếu Thiên Quyết, hắn tin rằng thân thể của mình ẩn chứa sức mạnh kinh nhân, chỉ là hiện thời chưa qua sử dụng được thôi. Hắn thầm than, vốn định vào tử địa để sống sót, hiện tại lại thành tự sát. Hắn cảm giác da thịt toàn thân bị ăn mòn, cái chết đã gần lắm rồi, mệt mỏi vô vàn dâng lên, hắn gần như hôn mê. Đột nhiên dưới chân hắn thụt xuống, một cái nứt vô thanh vô tức mở ra, hồng mang lóe sáng, hắn rơi xuống. Quần hùng tuy thấy trong đó lóe hồng quang, nhưng không để ý, hoàn toàn không coi là việc đáng để tâm gì. Độc Cô Bại Thiên cảm giác mình đang rơi rất nhanh. Bộp một tiếng, hắn đập xuống mặt đất, hắn nhận ra xung quanh toàn một màu máu đỏ, trải ra vô tận. Hắn nằm bất động, thân thể cơ hồ đã tan rã. Mà khí đáng sợ quá, bất diệt kim thần của ta còn thành ra thế này. Hắn dần dần tỉnh táo, khả năng tư duy hồi phục. Đây là nơi nào? Những tia sáng màu máu này là gì nhỉ? Sao lại xuất hiện hồng quang? Hắn từ từ giơ tay lên, không đén được buột ra một tiếng kêu thảm. Ngón tay chỉ còn lại lóng xương trắng hếu, huyết nhục bầy nhầy. Không cần nghĩ hắn cũng biết, thân thể có vô số vết thương như thế. Hắn đưa tay sờ lên mặt với tâm trạng bất an. Hắn lại gào lên thê thảm, gương mặt láng mịn giờ đã nát bét, dung mạo bị hủy sạch đi. Hắn muốn đứng lên nhưng không còn khí lực, Vì sao lại thế này? Sức mạnh trong thân thể không hề động tĩnh, biến ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn lại lầm vào hôn mê. Trong sâu thẳm lòng hắn vang lên tiếng thở dài. Sức mạnh phải do tự bản thân lĩnh ngộ, dựa vào ngoại giới để tăng cường công lực, khó lòng đại thành. Tuy nhiên, chúng ta... Ôi! Không hiểu bao lâu sau, Đồng Cô Bại Thiên mới tỉnh lại. Nhìn màn quang mang màu máu trước mắt, hắn ngẩn người. Thân thể trọng thương, dùng bạo bị hủy, bị khốn trong ma vực, phải làm sao đây? Từ từ sau đó, hắn cảm giác mình động đậy được, cố nén cơn đau, chật vật đứng dậy. Nhờ bất diệt kim thân, hắn không hề chết bởi thân thể bị ăn mòn, không thành hình dạng gì. Dù toàn thân đều là vết thương, nhưng hắn cũng chỉ thấy hư nhược mà thôi. Hắn cố lấy lại tinh thần quan sát chung quanh. Hóa ra đang ở trong một thạch thất, nơi này bày một chiếc bàn, một chiếc giường và một cái ghế. Dao động nhẹ nhẹ từ phía ngoài truyền vào, khiến hắn nảy sinh cảm giác thân thiết, như thể người thương đang gọi mình. Đồng Cô Bại Thiên gian nan bước ra khỏi thạch thất, nhờ vào ánh sáng màu máu quan sát cảnh tượng chung quanh. Hai bên lối đi, ngoài thạch thất khắc đầy những hình vẽ thần bí từ xa xưa. Nộ lòng nhẹ nhàng múa vuốt, phượng hoàng múa trên 9 tầng trời, thần thú nhiều chân, thần tướng uy vũ, ma vương bá khí lẫm liệt, thiên tử thánh khiết vô cùng, yêu tiền dầm đãng vô cùng, trọng sắc phức tạp, đường nét không thể phân định rõ. Mọi nét vẽ đều sống động, phẳng phân có linh hồn, chừng bay ra khỏi tường. Những dấu vết trải nhiều tang thương này cho thấy tất cả đều từ vô số năm tháng trước kia, tồn tại qua ngàn vạn năm đến tận bây giờ. Tiếng gọi ấy khiến Đồng Cô Bại Thiên cảm thấy thân thiết, truyền tới lúc được lúc mất, hấp dẫn trái tim đang xoay vần của hắn. Điều ấy khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Tình cảm yêu thương sâu thẳm từ nét lòng dâng lên, cơ hồ như người yêu sống chết không rời, đang ở ngày đằng trước. Tuy thân thể còn đau đớn vì thương thế, khiến cho hắn tâm lực đều điều tụy, nhưng tiếng gọi yêu thương tạo cho hắn động lực bước tới, không oán không hận. Hình vẽ cổ xưa hai bên lối đi đang phát ra quang mang nhàn nhạt, khung cảnh vừa thần kỳ vừa yêu dị. Dù hai bên có vô số thạch thất thần bí, nhưng hắn không có dừng lại, đi một mạch tới phía trước. Gần lại rồi gần hơn nữa, tiếng gọi yêu thương càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm giác thạch thất xuất hiện trước mặt, hắn đưa đôi tay máu thịt bầy nhầy, gian nan đẩy cánh cửa. Ầm một tiếng, thạch môn mở ra, màu máu tan hết, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, niềm yêu thương phảng phất như nước triều tràn tới. Hắn quan sát dàn thạch thất, bật rằng hai mắt đầy lệ. Bức tượng bạch ngọc trong ngần tọa lạc ở chính giữa. Một nữ tử tuyệt đại phong hoa nhìn hắn yên bình, ánh mắt đầy trìu mến. Hắn run rẩy bước tới, dịu dàng vuốt ve gò má nữ tử như ngọc kia, nước mắt dâng tràn. Ngàn năm tìm kiếm, vạn năm đợi chờ, túc mệnh luân hồi. Trong khoảnh khắc này, lòng hắn răng vạn sợi tơ tình. Nữ tử bằng ngọc này khiến cho hắn rung động, linh hồn run rẩy. Nàng là nữ nhân gắn với vận mệnh của hắn, là một phần không thể thiếu của sinh mệnh. Từng hình ảnh nổi lên trong lòng. Buổi đêm trăng sáng treo cao, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, ngự phong phi hành như nữ thần. Một nam tử ngây ngô nhìn nàng, yêu thương như nước biển dâng lên trong mắt. Nữ thần theo gió bay xa, nam tử vẫn ngơ ngẩn nhìn lên màn đêm. Ngày xuân cỏ non xanh mướt, dùng nhàn tuyệt thế vô song của nàng mỉm cười sáng lạng giữa trăm hoa, nhìn hắn si dại. Hắn lại không nhìn thấy, chuyên tâm luyện kiếm. Buổi hoàng hôn lây rầy mưa, nữ tử mỹ diễm vô song đi bên hắn, chiếc ô mở ra một vùng đất trời riêng cho hai người. Bức tranh không ngừng biến hóa, hào khí sung thiên, uy chấn thiên hạ. Hắn tung hoành trốn xa trường, lấy thủ cấp của chủ tướng địch nhân giữa vạn quân, nàng đẹp như tiên thiên đánh trống trợ uy cho hắn. Một tay hắn cầm kiếm, tay kia ôm nàng, sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu. Hắn vượt lên cả thiên hạ, coi quần hùng trước mặt như không khí. Nhất kiếm vùng lên, vạn người không địch nổi. Hắn đứng trên đỉnh Thiên Sơn, lấy thần ngừng kiếm, thân hóa thành hình cầu vồng dài mấy chục trượng, xẻ tan hư không trước sự ngưỡng vọng của mấy vạn quần hùng. Vạn đạo hào quang tử hư không phá toái, xạ xuống, khiến cho hắn phiêu giật như thần. Khi hắn đặt một chân vào hư không, lòng đau đớn đến cực điểm, ngoảnh nhìn tuyệt thế dung nhan ngục trong vũng máu, liền rút bàn chân hướng về bị ngạn lại. 8 tuyệt thế cao thủ vây chặt lấy hắn, cương phong mãnh liệt, sát khí sung thiên, khiến không gian quanh hắn méo mó. Đầu tóc của hắn rối bù, miệng thổ máu không ngừng,

nhưng đến lúc quan trọng lại cựu tử nhất sinh mà thoát thân. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống, đỏ cả vạt áo trước ngực. Cảm giác ấm áp từ ngực lan tràn khắp toàn thân. Tạng phủ nội thương được ký tức đầy sinh cơ bao phủ, từ từ lành lặn. Hỏng rồi, còn mẹ nó. Hắn phát hiện túi nước bị kiếm khí đầm trúng trong lúc giao đấu đã cạn hết. Hắn cắm đầu mà chạy. Trong óc chỉ còn ý nghĩ, ta nhất định phải sống sót khỏi sa mạc, không thể chết bây giờ được. Ngày nối ngày qua đi, đi đến 3 ngày trong sa mạc, hắn khổ rộp hết môi vì khát nước, sau cùng ngã gục xuống. Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa, cát vàng bỏng rát trích vào lưng nhòi nhói. Thái dương nóng hừng hực chiếu vào khiến da hắn gần như nứt toác. Hắn hiểu hơn ai hết khí hậu biến đổi phù thường của sa mạc. Ban đêm trăng lạnh treo cao, lạnh lẽo thấu xương. Ban ngày lại là mặt trời rừng rực, nóng như lò lửa. Môi hắn rộp lên, nứt nẻ. Mẹ nó chứ, cứ thế này, lão tử sớm muộn gì cũng chết ở đây. Hắn vuốt về tỉnh trì lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, điều siêu đứng dậy, tiếp tục lên đường. Đột nhiên tiếng chim ưng ré vang, một con ưng lớn bay lượn trên không. Trời không tuyệt đường người, lão tử chịu nhiều khổ nạn như vậy, sao lại cứ thế mà chết được? Hắn lảo đảo đi được vài bước rồi ngã bịch xuống. Con ưng lao xuống như quảng tiễn, thoáng cái đã tới đỉnh đầu của hắn, song trảo sắc bén thò ra. Bộp một tiếng, một đạo quyền phong đánh trúng bụng của con chim ưng. Nó rít vang rồi rớt xuống, dãy dãy mấy cái trước khi im lìm. Mấy ngày đói khát, khiến độc cô bại thiên uống máu chim ưng theo kiểu dã nhân. Hắn đứng lên giữa làn cuồng phong cát bụi, lướt về phía xa xăm. Ngoài ra một bóng người cao lớn, cầm kiếm đang đứng trên gò cát. Độc cô bại thiên chậm bước, từ từ siết chặt cấp huyết thần kiếm. Vương Tây Phong ôm quyền nói, độc cô huynh không cần khẩn trương, tiểu đệ không có ác ý, đến để báo ơn, hãy đón lấy. Đón lấy túi nước và lương khô, độc cô bại thiên tỏ vẻ cảm kích. Tiểu huynh đệ không sợ liên lụy sao? Sợ thì ta đã không đến, độc cô huynh cứ đi, tiểu đệ lo đoạn hậu. Độc cô bại thiên nhìn y thật sâu. Hảo ý này tại hạ xin lĩnh, đa tạ, bất quá tại hạ không cần trợ giúp, huynh đệ cứ đi đi. Vì sao? Huynh truyền cho tiểu đệ khiếu thiên kiếm pháp, tiểu đệ giúp chút việc còn con này không được ư? Qua bao lần sinh tử đại chiến, còn ngại gì mấy truy binh còn con này? Độc cô huynh quả nhiên hào khí sung thiên, vương mẫu đi đây. Nhìn theo bóng Vương Tây Phong, hắn thở dài, lấy chứng kiện làm đầu, có tính huyết. Chỉ là nên nghĩ cho người và người thân người một chút nữa, dính vào ta, người sẽ vạn kiếp bất phục. Mẹ nó chứ, sao mà nhân như ta lại càng lúc càng lương thiện thế này? 3 ngày sau hắn quay lại Thảo Nguyên. 5 ngày sau, từ Thảo Nguyên bay lên mấy chục con bổ cầu đưa thư về các nơi thuộc Thanh Phong Đế Quốc. Ngày thứ 6, thanh danh bất tử chỉ mà Độc Cô Bại Thiên chấn động mỗi nhân vật võ lâm của Thiên Vũ Đại Lục. Đồn rằng Độc Cô Bại Thiên hạ sát 56 cao thủ trong sa mạc, một mình vào ma vực trong truyền thuyết, lấy được một viên ma tinh thần bí rồi an toàn thoái lui. Từ sa mạc thoát ra khỏi Thảo Nguyên, dọc đường dấy lên bừa báo gió tanh, đang trở về Thanh Phong Đế Quốc. Ma vực trong truyền thuyết chấn kìm võ lâm. Bây giờ truyền thuyết về Độc Cô Bại Thiên càng khiến võ lâm bất an. Họ đồn rằng thời đại đổ máu lại sắp tới. Độc Cô Bại Thiên từ sa mạc vào Thảo Nguyên, nhưng đợi sẵn hắn là vô số cao thủ phục kích. Trận đại chiến này dị thường tàn khốc, máu cùng lửa, sinh cùng tử. Chỉ trong một đêm, Thảo Nguyên đã nhận thêm mấy chục u hồn. Vầng tịch dương ngả về phía tây, thinh không đỏ rực một màu. Thảo Nguyên thoáng đáng cũng đỏ ối, càng trở nên thê lương. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đều là vết thương, mỗi tấc da thịt đều rớm máu mới thoát khỏi trùng vây. Hắn lắc lư cất bước, máu nhỏ rầm rề trầm trầm suốt nửa ngày. Hắn không chịu nổi nữa, gục xuống đất. Vầng trăng sáng treo cao trên trời, nguyệt hoa như thủy triều tràn về phía hắn. Mấy loại thần công trong thân thể hắn cùng vận chuyển, thành làm hút lấy tinh hoa ánh trăng. Nguyệt quang nhu hòa, tựa như nước ấm, tựa như gió mát, dịu dàng vuốt ve thân thể trọng thương hắn. Đột nhiên, một đạo lam quang từ ngực hắn xả ra, tạo thành một chiếc bong bóng lớn trùm lên hắn. Quang trụ từ chân trời giáng xuống làm quang, tinh hoa ánh trăng như nộ hải cuồn cuộn tràn đến, năng lượng hùng hậu bao phủ mỗi tấc da thịt của hắn. Mấy loại thần công lực lượng lại cung cấp liền vận chuyển thật nhanh, thể phách bất diệt kim thần tỏa ra hào quang, kinh mạch hư tổn cùng ngũ tạng lục phủ thụ thương nhanh chóng lành lại. Tại Nguyệt Quang Điện cách xa vạn dặm, một lão phụ nhân từ từ mở mắt, hai đạo quang mang như thực chất bắn ra. Lệ tình của Nguyệt Thần, đây là